Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, tặng người đầu. Lễ khinh tình ý trọng, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ân, Tử Nguyệt gật gật đầu, giờ phút này đi đến giữa sân, mới phát hiện cùng ở đây hạ quan khán người khác căn bản không giống nhau. Bốn phía tất cả đều là ảnh tượng thạch, chung quanh còn có mấy ngàn yêu tộc tò mò nhìn, nàng đầu cũng lạc ong một chút, chỗ trống lên, ở phía dưới sở nhớ rõ sở hữu lời kịch, lập tức quên không còn một mảnh. Viêm Dương làm đại ca Viêm Chiêu đem thủ hạ người hướng nơi xa đuổi một đuổi. Người quá nhiều, sở hữu đôi mắt đều ở nhìn chăm chú vào cùng cá nhân. Không khẩn trương cũng làm cho cả người không thoải mái. Thừa Viêm Chiêu đuổi thủ hạ, cùng với đến bên trong thay quần áo thời gian, Tử Nguyệt chạy nhanh lấy ra bản thân kịch bản lại nghiêm túc nhớ kỹ. Một canh giờ sau, Viêm Dương rất là vừa lòng, trừ bỏ một chút khác biệt cùng lời kịch nhớ lầm ngoài. Tử Nguyệt biểu diễn còn tính có thể, đặc biệt là nàng thâm nhập nhân vật biểu diễn. Liền Viêm Dương chính mình cảm xúc đều không tự chủ được mang theo đi vào. Phi thường hào, bảo trì như vậy trạng thái. Ngươi còn có một tuồng kịch, đến lúc đó tới rồi yêu. Cái kia, tiếp theo cái quay chụp mà liền hoàn thành. Khi đó là khóc diễn, ngươi phải hào hào nỗ lực. Viêm Dương thật cao hứng đem một tay chụp ở nàng trên vai quên mình nói. Được đến Viêm Dương cổ vũ. Tử Nguyệt vui vẻ cười, nguyên lai đây là diễn kịch, rất đơn giản sao, đem chính mình tưởng tượng thành một cái khác người là đến nơi. Đợi cho nhận thấy được Viêm Dương hành động sau, nhìn trên vai tay, Tử Nguyệt mặt lập tức đỏ lên, Viêm Dương cũng là nhận thấy được chính mình đường đột, vội vàng buông tay, có chút xấu hổ xoay người, chuẩn bị tiếp theo cái quay chụp. Cách đó không xa Điền Vĩnh bĩu môi, người vừa rồi đem kia hơn 1.000 yêu binh triệt, ta cũng có thể biểu diễn thực tốt. Điền Vĩnh thở dài một hơi, có chút không cam lòng, thậm chí có điểm ủy khuất cầm lấy chính mình kịch bản. Lại lần nữa mặc nhớ lại tới, Viêm Dương vung tay lên, lại nhìn đến có tin tức phát lại đây, trầm ngâm sau, cho kia đồng trưởng quầy một cái, hảo. Tự phát qua đi. Thực mau, lại có 3 gã ở mặt khác, tam giới môn thành trì trưởng quầy phát tin tức lại đây. Viêm Dương nhất nhất đáp lại, xem ra sự tình tiến triển không sai biệt lắm, là thời điểm chính mình ra ngựa. Hỏa Diệm Sơn này bộ phận cũng là quay chụp không sai biệt lắm. Hơn nữa, bất luận là quay chụp điện ảnh yêu cầu cái loại này rộng lớn trường hợp vẫn là chí thân người báo. Thù, hắn đều phải được đến cái kia bí cảnh chung đồ vật. Cái khác có thể không cần, nhưng những cái đó tồn tại ký ức thạch chung đồ sộ hình ảnh nhất định phải được đến. Đại ca, ngươi cầm cái này, đem Hỏa Diệm Sơn chung quanh bộ phận tất cả đều thu lấy đi vào. Bất luận cái gì chi tiết đều không cần bỏ qua. Viêm Dương tìm được đang xem kịch bản đại ca nói. Vì cái gì? Không cần người khác sao, Viêm Chiêu có chút không hiểu. Viêm Dương lắc đầu, cái này ảnh tượng thạch là ta đặc thù xử lý quá. Người chịu trách nhiệm làm theo chính là, nó là tân trong trò chơi một bộ phận. Ta quyết định đem cái này Hỏa Diệm Sơn địa hình gia nhập đi vào. Đương nhiên, người đối nơi này quen thuộc chút. Đến lúc đó tân trò chơi ra tới, người nếu chạy đến cái này địa phương, hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió có một ít. Tân trò chơi, Viêm Chiêu đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Khác không nói, lão nhị mỗi lần làm được trò chơi đều làm người si mê không được. Vô luận là Legendary vẫn là The Game of Killing, đều là như vậy mới lạ. Hắn này đầu óc là như thế nào lớn lên, trước kia như thế nào không phát hiện, tên gọi là gì, Viêm Chiêu có chút tò mò hỏi. Viêm Dương cười, PlayerUnknown Battleground, tên hay. Viêm Chiêu trực tiếp vươn ngón tay cái, như thế nào chơi, Trước Cấp Ca lộ ra lộ ra bái. Viêm Dương trực tiếp trợn trắng mắt. Khó mà làm được. Hiện tại ta đối mọi người nhưng đều là bảo mật. Nhưng có một chút có thể nói cho ngươi. Trò chơi này là tương lai chiến trường. Ngươi muốn học sẽ thích ứng. Đại Cát Đại Lợi. Đêm nay ăn gà. Ăn gà. Viêm Chiêu càng là không hiểu. Nhưng nguyên nhân chính là vì nghe không hiểu. Mơ hồ. Nói vậy nhất định thực hảo chơi. Nhìn nhìn chung quanh. Viêm Chiêu lại là cười hì hì thấu lại đây. Lão nhị, thương lượng chuyện này bái. Gì sự, Viêm Dương đang muốn rời đi. Lại bị Viêm Chiêu cấp, giữ chặt. Có chút nghi hoặc hỏi. Đặc biệt là hắn giờ phút này ngượng ngùng bộ dáng. Làm Viêm Dương càng thêm hồ nghi lên. Ngươi xem, Legendary trò chơi này như vậy hòa. Hiện tại chơi nhân số phỏng chừng đều có mấy ngàn vạn đi. Bên trong anh hùng ngươi đem Lục Nhĩ Ngưu Ma Vương bọn họ đều lộng đi vào. Trước đó không lâu, lại ra tới Mị Nương Tử Hà bọn họ. Ngươi xem đại ca ngươi, có thể hay không? Cái kia, gì? Viêm Chiêu nói nơi này. Khuôn mặt đỏ lên, Viêm Dương cũng là minh bạch. Nguyên lai hắn là muốn làm anh hùng nha. Chính là, này không được nha, ngươi đương anh hùng. Cho ngươi gì kỹ năng nha, lại có cái gì bối cảnh nha. Nhìn lão nhị do dự làm khó bộ dáng, Viêm Chiêu một phen giữ chặt Viêm Dương. Đại ca cầu ngươi, cấp ta một cái cơ hội, ta cũng có thể đương anh hùng. Viêm Dương nhìn nhìn trong tay hắn kịch bản, đột nhiên có chủ ý. Ta thử xem đi, người trước đem Na Cha cái này nhân vật diễn hảo, thật sự không được. Liền lấy ngươi hình tượng trong trò chơi thêm một cái Na Cha anh hùng đi. Viêm Chiêu nghe nói lập tức kích động lên. Tuy rằng không phải tên của mình, nhưng tốt xấu vô luận là màn ảnh vẫn là trò chơi, cuối cùng có chính mình hình tượng không phải. Thật cảm ơn ngươi lão nhị, không hổ là thân huynh đệ. Viêm Chiêu trực tiếp kích động muốn ôm Viêm Dương. Viêm Dương một trận ác hàn. Chạy nhanh rời đi, ta không xác định khi nào thượng tuyến tân anh hùng. Đến lúc đó lại xem đi. Viêm Chiêu lại là chút nào không lo lắng. Lão nhị nói chuyện luôn luôn là tính toán. Chỉ là, ở hắn rời đi bóng dáng. Tựa hồ ở nói thầm cái gì. Na Cha ngàn dặm tặng người đầu. Lễ khinh tình ý trọng nha. Viêm Chiêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nhoáng lên lại là nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Đến Zero Net Coffee làm tạp sung tiền người nhiều hết mức lên. Mỗi người ở lãnh xong tạp sau đều vẻ mặt tươi cười. Bởi vì ngày lành liền phải tới. Mà giờ phút này ở Thanh Thạch Thành thành chủ bên trong phủ, thành chủ Tô Thanh Trạch còn lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, thở ngắn than dài nhìn trước mắt sổ sách. Từ giới môn đóng cửa sau, làm cấp dưới thành trì, nộp lên trên đi lên thu nhập từ thuế càng thêm thiếu. Hắn cũng lý giải, bởi vì chính mình làm ngũ cấp thành chủ đều như vậy. Càng không cần phải nói cái khác, nhưng là, mặt trên những cái đó đại lão mặc kệ nha. Bọn họ chỉ lo mỗi tháng lấy tiền, sau đó tầng tầng trình đi lên. Trước hai tháng còn có thể dựa vào chính mình tồn kho miễn cưỡng ứng phó. Chính là, mắt thấy còn có non nửa tháng liền lại muốn tới nộp lên trên nhật tử. Chính mình thật sự là không có tiền. Cấp dưới thành trì các cấp thành chủ đều tới hắn này khóc than. Nhưng làm sao nha, nhiệm vụ không hoàn thành. Những cái đó không có tới gần giới môn. Không bên ngoài giới vì sinh hoạt trung bộ thành trì. Bọn họ nhất định có thể hoàn thành mỗi tháng nhiệm vụ. Đến lúc đó truy cứu xuống dưới. Một cái làm việc bất lợi mũ khấu xuống dưới. Chạy đều chạy không thoát. Nếu ngươi không hoàn thành, vậy thay đổi người đi. Luôn có người có thể. Hiện tại không biết có bao nhiêu người ở nhìn chằm chằm hắn vị trí này. Trước mắt sợ nhất chính là bị người bắt lấy nhược điểm. Sau đó ở phía sau đài hơi chút hoạt động một chút, chính mình đã bị hư cấu, trở thành nhất lưu dân, đặc biệt là linh chủ đại nhân. hiện tại xuất lĩnh chủ yếu thành viên, toàn tâm ở phá giải bí cảnh cấm chế, yêu cầu đại lượng linh tinh cung cấp linh lực, lấy trận phá trận, đối các cấp thành trì thu nhập từ thuế yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Lúc này xảy ra sự cố, tưởng đều không cần tưởng, chính là hiện tại cái này tình huống, nhưng sao chỉnh nha, nhưng sầu chết người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục